Chương 68, thời không. Hai bóng người sau cùng xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt. Một đầu màu lam tóc ngắn, thân mặc cả người trắng bào, trên vai phải khiêng một lần màu tím đại đao, tay trái mang theo một cái màu đen quyền sáo, một đôi tròng mắt màu vàng nóng tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc. Một cái khác đứng tại nam tử tóc lam bên người, một đầu màu vàng tóc dài tới eo, người mặc cùng nam tử tóc lam kia một dạng áo bào trắng, mang trên mặt một cái kính mắt, bên hông treo một lần màu trắng đao mảnh, trên tay phải bưng lấy một bản màu trắng sách, ánh mắt đạm mạc. Thấy hai người này, Bá Lao vẻ mặt quýnh lên, vội vàng hướng lấy hai người bọn họ nói, các ngươi hai cái làm sao một mình chạy ra còn không mau trở về, ha ha lão đầu, ta đã không nhịn được mà lại đem sự tình duy nhất một lần giải quyết không phải càng tốt sao. Nói xong, hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Đường Vũ, đem trên vai màu tím đại đao cho cầm xuống dưới. Bá Lao cứ như vậy đi, vừa vặn ta vừa vặn làm xong động tác nóng người vừa mới phục chế Bá Lao đích thổ nguyên tố pháp thuật, nam tử tóc lam xuất hiện, vừa mới có thể tới thí nghiệm một thoáng. Vậy được rồi, cũng là ngươi cẩn thận một chút, bọn hắn cũng không so ta yếu, lắc đầu, trong lòng cảm thán, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là tranh cường háo thắng á, như thế mới đúng chứ, kia ở tên của ta, ta gọi khoảng trống. Nói xong, có trên tay màu tím đại đao đối Đường Vũ chính là hất lên, chính mình QNZ đi theo đuổi theo. Đường Vũ báo ra tên của mình, Đường Vũ hai tay hợp lại, thổ nguyên tố pháp thuật pháp thiên tượng địa rầm rầm rầm, từng cái to lớn thạch cự nhân theo dưới nền đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại khoảng trống trước mặt. Tiểu Lâu La chớ cản đường theo đuổi màu tím đại đao, bên phải tay nắm chặt chuôi đao, đối bên cạnh một cái cự nhân chính là hung hăng vung lên. Oanh kiên đều phá vỡ thạch câu người lại bị trực tiếp chém thành hai đoạn, hóa thành thuần khiết đích thổ nguyên tố tiêu tán ra. Lại là ta đích thổ nguyên tố pháp thuật cũng là mong muốn vẹn vẹn bằng đây là không thắng được, chống không thấy Đường Vũ đem chính mình đích thổ nguyên tố pháp thuật cho dùng được, Bá Lao lóe lên một vẻ kinh ngạc, cũng là lập tức liền bị ép xuống, chính mình đối với chống không thực lực hiểu rất rõ, thấy thạch cự nhân vậy mà như thế tùy tiện liền bị khoảng trống giải quyết, Đường Vũ tốt không do dự từ bỏ thổ nguyên tố pháp thuật, mặc dù thổ nguyên tố pháp thuật còn có mấy cái pháp thuật vô dụng. Thế nhưng hiện tại coi như dùng QNZ lên không là cái gì tác dụng. Mắt nhắm lại, ở đây mở ra thì hai mắt đã hóa thành màu đen nhánh di nệ gẳng, trên tay phải hiện ra nồng đậm vật chất màu đen, hóa thành một lần màu đen đo mảnh, nắm ở lòng bàn tay. Oanh thạch cự nhân lần nữa được giải quyết một cái, bất quá lần này không phải là bị chém chết, mà là bị khoảng trống mang theo màu đen quyền sáo tay trái cho trực tiếp một quyền đánh nổ. Nuốt chửng hắn, Đường Vũ nắm màu đen đao mảnh tay đối khoảng trống vung lên, một đạo nồng đậm vật chất màu đen liền từ Đường Vũ trong thân thể hiện ra đến, hướng về chung quanh tứ tán ra, đối khoảng trống ép tới. Dương A giống như phát giác được vật chất màu đen nguy hiểm mở dạng, khoảng trống trên tay phải màu tím đại đao bộc phát ra một hồi ngọn lửa màu tím, mà trong tay trái màu đen quyền sáo cũng không cam chịu yếu thế bạo phát ra ngọn lửa màu đen, về phần khoảng trống bản nhân thì trực tiếp biến mất tại vùng không gian này bên trong. Vừa mới khoảng trống biến mất thì Đường Vũ minh sắc cảm thấy một hồi không gian chi lực, lập tức biến biết được đối phương năng lực, lập tức đem vật chất màu đen bao bọc tự thân, tiếp lấy liền kịch liệt bộc phát ra, dùng Đường Vũ làm trung tâm, xung quanh 100 dặm toàn bộ bị vật chất màu đen cho bao phủ. Hô nhẹ nhẹ thở ra một hơi, Đường Vũ thu hồi vật chất màu đen. Liền một cái đường kính 200 dặm miệng hố khổng lồ liền xuất hiện tại Đường Vũ trong tầm mắt. Tiểu tử này, không đơn giản a, không nghĩ tới Đường Vũ lại có chiêu này, Bá Lao không khỏi sợ hãi thán nói, nếu là hắn mới vừa cùng chính mình luận bàn lúc, dùng tới chiêu này, chỉ sợ chính mình cũng sớm đã hài cốt không còn. Một bên nam tử tóc vàng trong mắt QNZ lóe lên một tia thoáng qua tức thì ngưng trọng, cũng là lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình tĩnh. Ha ha, như thế mới đúng chứ, chỉ có như thế, ta mới có thể chân chính buông tay buông chân tới đánh. Đột nhiên Đường Vũ sau lưng truyền đến một hồi phách lối tiếng cười, Đường Vũ không cần suy nghĩ trên tay phải màu đen đao mảnh liền đối với sau lưng chém tới. Ken tiếp nhận trống không này một cái công kích, Đường Vũ tay bị chấn động đến run lên, không đợi hắn khôi phục lại, trống không quyền trái liền hướng về Đường Vũ lồng ngực đánh tới. Trong thân thể lập tức hiện ra vật chất màu đen, tạo thành một mặt màu đen tâm chán, chặn trống không này một cái công kích. Ha ha, như thế mới thoải mái mà trên tay đại đao cùng bên trái nắm đấm không ngừng hướng về phía Đường Vũ đánh tới, mà Đường Vũ tâm chắn cùng đao mảnh lên vật chất màu đen trèo lên trống không màu tím đại đao cùng màu đen quyền sáo, bởi vì ngọn lửa màu tím kia cùng ngọn lửa màu đen kia nguyên nhân, vật chất màu đen một nuốt chửng ngọn lửa kia liền cấp tốc bổ sung, tràng diện trong lúc nhất thời lại rằng có tại cái kia. Cũng là nhìn kỹ liền có thể phát hiện nhưng thật ra là Đường Vũ chiếm thượng phong, mặc dù Đường Vũ một mực tại phòng thủ mà khoảng trống lại một mực tại tiến công, thế nhưng trống không lực lượng cũng không phải vô hạn, hắn cũng sẽ có kiệt lực một ngày, chiến đấu kịch liệt như thế trong thân thể của hắn năng lượng QNZ đang bị cấp tốc tiêu hao. Qua không được bao lâu khoảng trống nhất định sẽ bại theo cùng trống không chiến đấu Đường Vũ trong lòng càng ngày càng giật mình, theo trống không. Biểu hiện không khó coi ra hắn là một cái phần tử hiếu chiến, mà khoảng trống gần như đem chiêu thức của mình cho giản hóa một liền, chiêu thức của hắn không có mảy may mánh khỏe, có đều thuần túy nhất sát chiêu. Trên một điểm này Đường Vũ liền so ra kém hắn, Đường Vũ sở học đồ vật thật sự là nhiều lắm, rất nhiều thứ hắn đều không có chân chính dung hội cùng một chỗ. Này mới tạo thành như bây giờ rằng có chẳng diện, nếu như Đường Vũ đem hắn hết thể chiêu thức đều dung hội cùng một chỗ, cái kia thực lực của hắn ít nhất tăng lên 3 thành trở lên. Mà lại chống không gian chi lực dùng đến vô cùng thuần thục, có đôi khi rõ ràng công kích của hắn không có đụng tới ngươi mà ngươi lại không hiểu thấu thụ thương. Nhìn trước mắt chiến ý đang nồng khoảng trống, Đường Vũ cố ý lộ ra một sơ hở. Ha ha, chết đi, thấy Đường Vũ lộ ra sơ hở, giống ruột bên trong vui vẻ. Màu tím đại đao liền hướng về Đường Vũ tầng tầng chém tới. Xoẹt, màu tím đại đao vẽ ra trên không trung một đạo tiếng xé gió, xuyên qua từng đạo trở ngại rốt cục đi tới Đường Vũ trước người. Kết thúc nhưng lại không có như không mong muốn, màu tím đại đao trực tiếp theo Đường Vũ trong thân thể xuyên qua, Đường Vũ từ vừa mới bắt đầu liền ẩn giấu đi không gian nhẫn thuật, làm đến liền là chờ giờ khắc này kèn tốt không do dự vùng động trong tay màu đen đao mảnh, nhưng lại bị chặn. Ngăn trở công kích mình người chính là mới vừa rồi theo khoảng trống cùng một chỗ nam tử tóc vàng. Ngươi đang làm cái gì? Đây là ta chiến đấu. Đường Vũ còn chưa lên tiếng, khoảng trống lại vượt lên trước dùm Ben. Vừa mới như vậy dễ thấy thòng lọng ngươi không nhìn ra được sao? Không có đi để ý tới khoảng trống, cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ nhiều năm như vậy, chính mình tự nhiên biết trống không tính tình, ít lại nhảy đến lúc đó lại chém hồi trở lại một đao không được sao? Đường Vũ vừa mới cố ý lộ ra cái kia sơ hở, khoảng trống như thế nào lại không biết đâu. Bất quá hắn là cố ý làm như vậy, bởi vì lưỡng bại câu thương mới rất sảng khoái, đó mới là phù hợp phong cách chiến đấu của hắn. Không để ý đến khoảng trống, nam tử tóc vàng đối Đường Vũ làm một cái lễ nghi quý tộc, nói, quấy rầy ngươi chiến đấu thật sự là ngượng ngùng, cũng là tiếp xuống liền từ hai người chúng ta tới cùng ngươi một quyết. Thắng thua tên ta là thì 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.